Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 847. Nữ thần giá lâm, đoạn này Đạn Mạc một mực rất náo nhiệt, bởi vì thật sự rất khó nhìn đến Tôn Lôi ở Tống Nghệ tiết mục bên trong ăn quả đắng. Vật lấy hiếm là quý chứ sao? Thiên đạo tốt luân hồi ông trời bỏ qua cho ai? Cho nên nói, làm người lưu muốn một đường A, ban đầu ngược xa giật thời điểm. Tôn Lôi có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Trung Hoa đế tinh hôm nay rốt cuộc say người. Bất quá, nhìn xa lão sư này được nước bộ dáng. Ta sao có dự cảm không tốt đây? Nào có được nước? Hắn rõ ràng liền vừa dũng lại kinh sợ. Thận dũng, đế tinh vẫn cẩn thận, dù sao lần đầu tiên khi dễ người. Không thuần thục. Nhà ta đế tinh thực sự quá cẩn thận. Xa giật thấy Tôn Lôi thảm cảnh sau đó, ngược lại càng cẩn thận kỹ càng rồi. Rất sợ không để ý mình chính là người kế tiếp bị ngược đối tượng. Cho nên, hắn liền tiêu khiển Tôn Lôi. Đều rất thu liễm, không dám phiêu. Tôn Lôi đã không để ý tới với Xa giật đấu võ mồm. Hắn không biết chọn phân chọn nói nửa đường. Còn phải ở bên trong ruộng múc nước đổi ở trong thùng phân làm loãng. Vì vậy, tăng lên gấp đôi sức nặng. Trời mới biết hắn là thế nào giữ vững tới. Mà nhìn dáng dấp, tưới ngay ngắn một cái khối địa ít nhất được chạy 5-6 chuyến. Quách Cương Đức không thích đáng nhân. Đứng ở trên sườn núi hô. Tôn Lôi, người này nước bẩn đổi được không đều đều a? Này sắc, sai, nhi. Sao một cái thùng thâm một cái thùng cạn đây? Tôn Lôi, nếu không ngài tới nếm thử một chút mặn lãnh đạm. Quách Cương Đức, Dư Khiêm, đi à, này phải nghiêm khắc kiểm định. Quách Cương Đức, đem mật mã nói cho ta biết. Dư Khiêm, uống trà, đến 4 giờ chiều, trong đất cuối cùng cũng trồng thức ăn mầm. Có cải trắng, còn vẩy một mảng nhỏ quả đậu. Đến mùa đông có thể bóp quả đậu sắc nhọn ăn. Vài người trả lại nông cụ trở lại trúc lều nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ đi một chuyến thôn ủy. Liên lạc đưa các lão nhân đi huyện thành làm kẻ chỉ điểm bộ giải phẫu chuyện. Niếp Siêu nắm cao lương rượu rửa tay bên trên vết thương. Sau đó dây dưa làm tiết mục tổ đưa tới vải thưa. Dư Khiêm nhân cơ hội đổ y theo hồ lô rượu. Nắm đậu phộng ngồi ở mái che nắng bên trong uống. Tôn Lôi đã sắp tan vỡ rồi, ngồi liệt ở trúc lều bên trên cỏ. Cũng may, ác mộng kết thúc, Xa Giật đột nhiên nói. Tôn Lôi, lừa đây, Tôn Lôi, cái gì lừa? Người buổi sáng dắt ra đi ăn cỏ lừa, không đi dắt trở lại sao? Ta, nếu không ta đi cho, ta khả ưa thích kia lừa. Mi Thanh Mục Tú, ta đi cho, người nằm xuống nghỉ ngơi. Cảm thấy mệt, thấy buồn, vừa vặn ta vận động một cái. Không dám làm phiền Trung Hoa đế tinh. Ngươi sao như vậy cố chấp đây? Cốt, Lý Thiết Trụ trở lại trúc lều. Bắt đầu nấu cơm, trước tiên đem Phật khiêu tường hâm lên. Sau đó, hắn thấy Tôn Lôi dắt lừa trở lại. Lý Thiết Trụ nói, Tôn Lôi ca, ngươi không mệt mỏi sao? Tôn Lôi, mệt mỏi, Lý Thiết Trụ. Ta để cho Xa Giật ca đi dắt lừa trở lại nha. Hắn không có nói với ngươi sao? Hắn nhàn quá lâu. Được vận động một chút. Tôn Lôi. Xa Giật vô tội mặt. Ta nói a, hắn không phải là không để cho ta đi. Còn hung ta. Lý Thiết Trụ. Tôn Lôi ca. Này thì ngươi sai rồi. Liền việc cũng không để cho Xa Giật ca liên quan. Không mang theo khi dễ như vậy nhân chứ. Tôn Lôi chớp đôi mắt nhỏ nhìn trời một chút không? Lại nhìn một chút lửa. Ta sai lầm rồi. Ta thật sai lầm rồi. Ta từ vừa mới bắt đầu thì không nên tới. Xa Giật. Ha. Cái này từ ta thục. Buổi tối. Tất cả mọi người ăn cơm uống rượu. Cũng không có lại tiếp tục khi dễ Tôn Lôi. Quách Cương Đức vì cầm lại cái dương mật mã. Đem Dư lão sư chuốc say. Sau đó. Dư lão sư nhỏ nhặt rồi. Ngay cả mình cái dương mật mã đều quên hết. Này vẫn chưa xong. Quách Cương Đức còn phải cho hắn chuẩn bị trên giường đi. Phục vụ hắn ói. Vì vậy, Tôn Lôi cười. Rốt cuộc, cũng cho ta vui vẻ một cái. Ngày thứ hai, nhiệm vụ là hỗ trợ đưa lão nhân đi huyện thành làm kẻ chỉ điểm bộ giải phẫu. Mấy ngày trước bệnh viện huyện phái thầy thuốc tới trong thôn lần lượt kiểm tra một lần. Tổng cộng có 7 cái lão nhân cần phải làm giải phẫu. Trong thôn có trưởng thôn tổ chức nhân chiếu cố các lão nhân hài tử. Các lão nhân đến bệnh viện có tiết mục tổ mời hộ công chiếu cố. Nhưng là, sáng sớm nổi lên sương mù. Tất cả mọi người chỉ có thể đỡ hoặc cõng lấy sau lưng lão nhân xuống núi. Mang mang lục lục đến buổi trưa mới đưa đến dưới chân núi. Tôn Lôi dùng người nguyên thủy nhà một lần cuối cùng điểm thức ăn ngoài cơ hội. Chính mình bỏ tiền điểm mấy chục phần hộp cơm cho mọi người ăn. Buổi chiều, Tôn Lôi cùng Sa Giật ngồi xe rời đi. Quách lão sư cùng hơn đại gia hay lại là lưu lại. Nói muốn lưu đến cuối cùng đồng thời. Liền lưu đến cuối cùng đồng thời. Đối với đệ thập nhất kỳ tiết mục, các khán giả không phải rất hài lòng. Từ kết vĩ đạn mạc liền nhìn ra được. Kỳ này không hoàn mỹ à. Tại sao không nhận đến ngược Tôn Lôi? Tại sao? Ta Trung Hoa đế tinh như vậy không mặt bài sao? Mấu chốt Xa Giật phía sau cũng túng. Đoán chừng là sợ Tôn Lôi thật tức giận chứ. Cũng không phải. Lý Thiết Trụ chưa bao giờ sợ cuộc sống khác tức. Đoán chừng là chơi mệt. Giúp lão nhân thật có ý nghĩa à, ta chỉ muốn nhìn hơn đại gia trêu đùa. Quách lão sư, ống kính quá ít, ống kính quá ít, Diêu ca nói chuyện sao? Ha ha, Diêu ca tuyệt đối là toàn bộ tống nghệ bên trong thảm nhất chủ già. Wi-Fi công cụ nhân xa, chuẩn, bị nói bắt người bạn trai trước trò chuyện riêng làm đại phòng. Điểm ta trò chuyện riêng nha, chấm ngoặc kép, what shit. Lẫn vào cái gì kỳ quái đồ. Phía trên có một bán lá trà. Cũng có thể bán rượu. Hoặc là lường gạt. 800 người bạn trai được không? Vừa vặn ta có một cái chim cánh cụt bầy. Người tốt. 800 nam phiếu chạy bắc sườn núi A này vâng. Lại một thiên. Nhà thông suốt người nguyên thủy. Đệ thập nhị kỳ action. Thu quan rồi. Sáng sớm. Lại mở ố lên. Lý Thiết Trụ dậy thật sớm. Đi cối xay vách đá nhìn một chút. Bạch đồng đồng vụ hướng bông vải như thế lấp đầy trong núi rãnh. Liên sơn trên đỉnh đều có sương mù mờ mịt. Hắn đi tới thụ ốc. Cho con lừa nhỏ trên kệ mềm mại yên. Dắt đi nha. Thụ ốc bên trên. Triệu Lệ Nhã lộ ra nửa cái đầu. Nhìn Lý Thiết Trụ biến mất ở trong sương mù. Hừ. Nàng lại lùi về thảm bên trong ngủ tiếp. Khí trời có chút lạnh. Đạn mạc. Thiết Trụ dắt lừa đi chỗ nào? Đi ăn cỏ đi. Khoác yên. Đà đồ vật chứ. Đây là cửa yên chứ. Tạm thời đổi. Hai bên không có đà hàng giỏ trúc. Chẳng lẽ là đi. Đón người. Tán gẫu. Người nào dám để cho chính kinh ca đi đón. Mà không phải thành đại long tới. Hắn sư phụ tới. Lý Thiết Trụ chỉ có thể khò khò ngủ say. Trừ phi là Hồng Đại Bảo. Tuyệt đối không thể là Hồng Đại Bảo. Tại sao? Hồng Đại Bảo đến. Là lừa đà hắn vẫn hắn vác lừa à? Lừa sẽ bị đè chết. Cái này có gì khó khăn đoán? Đương nhiên là nhà ta từ Mỹ tới. Từ Mỹ ai? Đúng đúng. Đầu sắt oa tới. Dù sao cuối cùng đồng thời. Quả nhiên. Ống kính chuyển một cái. Đi tới dưới chân núi. Vụ tập trung ở giữa sườn núi. Trong hốc núi thực ra ngược lại không có gì vụ, ít nhất có thể lái xe, nhưng tiết mục tổ xe đi tới dưới chân núi liền ngừng. Tùng Trúc Nhi đỡ lấy đầu ổ gà ngáp nhảy xuống, móc ra một viên đường ăn. Nàng không có làm kiểu tóc, cũng không có trang điểm, đồ hộp hướng thiên, nhân viên làm việc nói, trên núi vụ quá lớn, lái xe không đi lên, chúng ta đi lên đi. Tùng Trúc Nhi lắc đầu nói. Ngồi chờ đi, chờ cái gì? Chờ Thiết Trụ à, chờ liên quan đến hắn cái gì? Hắn ở trên núi, hắn tới đón ta à, sớm như vậy. Phỏng chừng còn đang ngủ, ngày hôm qua bọn họ làm việc xấu. Không biết, hắn khẳng định sắp tới. Nhân viên làm việc thận trọng nói. Trúc Nhi, này lục lắm, vạn nhất hắn không có tới. Coi như đánh mặt rồi. Tùng Trúc Nhi có lý chẳng sợ. Ta là cần thể diện người sao? Nhân viên làm việc nội thương. Đạn mạc, người tốt, Ta liền hiếm các nàng này tương đương, nghe nàng nói chuyện chính là thoải mái. Chính kinh ca tuyệt phối a, cô nàng này từ nhỏ đến lớn sẽ không thế nào thay đổi quá. Nói, tốt nữ đại 18 thay đổi đây. Người khác là 18 thay đổi. Nàng là đợi tỷ lệ phóng đại. Tứ Mỹ đẹp nhất. Kiều Tứ Mỹ chính là bản sắc xuất diện a. Tùng Trúc Nhi tay đạp trong túi. Ở tiểu mã trên đường đá cục đá nhi hừ, bài ca thần kinh. Khoảng thời gian này trái tim của nàng tình phi thường tuyệt vời. Bởi vì nàng vừa hot rồi. Hơn nữa, lần này không phải hắc hỏa, là chính kinh hỏa. Kiều gia con gái, nhiệt bá. Nàng đóng vai Kiều Tứ Mỹ đại hỏa. Không ít người cũng khoe nàng diễn kỹ tốt đây. Bởi vì cũng là vừa chiếu vừa quay phương thức. Cho nên, phim truyền hình thực ra trước mấy thiên tài quay. Nghỉ ngơi không 2 ngày. Nàng liền chạy đến tìm thiết trụ rồi. Chủ yếu là yêu cầu khen ngợi. Về phần tiết mục tổ khách quý hợp đồng cái gì? Lão nương là lão bản nương. Không bao lâu, một cái khác chiếc tiết mục tổ xe cũng đến. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Nhất Phi xuống xe. Người mặc thiết kế cả 10 phần nhàn nhã quần áo. Sóng lớn tóc dài xõa vai. Trên mặt càng là trang điểm da mặt tinh xảo. Nàng tối hôm qua đã đến trấn trên. Tùng Trúc Nhi là tối hôm qua quá muộn ở huyện thành ở. Rạng sáng 4 giờ ngồi xe tới. Không cùng đường. Lưu Nhất Phi hỏi nhân viên làm việc. Đi lên. Đi bao lâu? Tùng Trúc Nhi nói. Không tới 2 giờ. Trúc Nhi cũng ở đây à? Không phải nói kỳ này chỉ có ta một cái khách quý sao? Thật tốt. Có bạn. Ăn kẹo sao? À. Có quả dứa vị. Ô mai vị. Blueberry vị. Mật kết vị. Ta ăn quả dứa vị. Là màu vàng, ngươi xem, hơi, không được, cảm ơn, miệng ngươi hồng mùi gì thế? Ngửi ngửi, ây, chúng ta đồng thời leo núi. Không được, thiết trụ trở lại đón ta. Được rồi, ngươi trước tiên có thể trèo. Thiết trụ không phải muốn, tới đón chúng ta sao? Không phải a, hắn chỉ là tới đón ta một người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lưu Nhất Phi ẩn núp địa cau mày. Trong đầu nghĩ, đây là một cái gì yêu quái. Tùng Trúc Nhi xã giao nghiêu bức chứng lại phạm. Tỷ, người đối nấm có nghiên cứu sao? Lưu Nhất Phi, cái gì nấm? Chính là nấm A, trên núi trưởng nấm. Hồng tán tán bạch can can ăn xong ngươi liền nằm bàn bàn. Cái loại này nấm, ta không hiểu, không việc gì. Lên núi đi theo ta là được. Người biết nấm, ta không hiểu. Nhưng ta trước tiên có thể thử độc. Ta chết người cũng đừng ăn. Có phải hay không là rất an toàn? Ây, người thật hài hước. Đó là, tất cả mọi người nói như vậy. Tùng Trúc Nhi rung đùi đắc ý. Lại hát lên rồi, hồng tán tán bạch can can. Lưu Nhất Phi kiếm cớ nguyên lý này bệnh thần kinh. Cái gì đó, ta hồi trên xe uống miếng nước. Tùng Trúc Nhi nghẹo đầu. Biểu tình nghi ngờ. Cái gì thích a? Để đường không ăn, đi uống, nước miếng, giới nghệ sĩ thật là ô yên chướng khí. Muốn ta như vậy chính phái lão nghệ thuật ra. Không nhiều lắm, Lưu Nhất Phi vừa mới chuyển thân đi ra 2 bước. Liền nghe được một cái thanh âm vang lên. Cay chảo, một bóng người từ đối diện trong sương mù đi tới. A, Tùng Trúc Nhi điên rồi như thế chạy về phía trước. Sau đó chân trái trộn chân phải. Té cái cầu ăn phân, nhân viên làm việc phải đi dìu nàng, còn chưa tới, chính nàng bắn lên đến, tiếp tục chạy về phía trước rồi đi, sau đó, bạch tuộc như thế treo ở bóng người kia trên người, gặm đứng lên, chuyên viên quay phim cách quá xa, cộng thêm sương mù cách trở, không có chụp tới đặc tả, đạn mạc, vội vàng không kịp chuẩn bị, a. Không cẩn thận ăn một miếng thức ăn cho chó. Phi, chó này lương có độc. Ta ngửi thấy yêu chua hủ khí hơi thở. Rơi vãi thức ăn cho chó người chết không được tử tế. Hôn lên rồi hả? Đặc tả đây. Lấy Tùng Trúc Nhi tính cách. Tuyệt bức là kiểu pháp hôn nồng nàn. Có nhiều ướt. Rút ra đầu lưỡi. Lý thiết trụ dắt lừa. Treo hình người đồ trang sức đi tới. A, tỷ, ngài được. Ta là Lý Thiết Trụ. Lưu Nhất Phi cười đi tới. với Lý Thiết Trụ nhẹ nhàng bắt tay. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xe quá lớn, vụ mở không đi lên. Chỉ có thể đi lên rồi. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Nàng nhìn thấy Lý Thiết Trụ dắt lừa. Trong đầu nghĩ, cũng còn khá có con lừa. Đổi lại cưỡi, mọi người có thể dễ dàng một chút. Máy cầy, nhớ ta không? Tùng Trúc Nhi cũng nhảy xuống. Đi nhào nặn lừa, lừa có chút sợ nàng. Sau đó, Tùng Trúc Nhi bắt đầu hướng trên lưng lừa trèo. Lý Thiết Trụ lần lượt với nhân viên làm việc cùng quay phim sư môn chào hỏi. Sau đó lại cùng Lưu Nhất Phi chuyện trò rồi mấy câu. Dù sao thấy mặt lần đầu, hơi lộ ra câu nệ. Đương nhiên rồi, câu nệ chỉ có Lưu Nhất Phi. Lý Thiết Trụ cũng là một gã xã giao nghiêu bức chứng. Xấu hổ, không tồn tại, người sẽ nhóm lửa sao? Không biết, à, tỷ tỷ kia ngươi cũng sẽ điểm cái gì chứ? Làm việc lời nói, cũng không lớn biết, ngươi sẽ không hối hận mời ta tới chứ? Ha ha, không có, trên núi ngoại trừ ta cùng Diêu ca, cũng thì sẽ không làm việc. Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi diễn tiểu long nữ, khi còn bé siêu cấp thích ngươi. Cảm ơn, không khách khí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lưu Nhất Phi biểu tình hơi, cương. Không khách khí là cái quỷ gì à? Tùng Trúc Nhi đột nhiên hô. Thiết Trụ, khiến nó quỳ xuống. Lưu Nhất Phi kinh hãi. Ta làm cái gì? Tại sao để cho ta quỳ xuống? Nói thế nào ta cũng là có uy tín danh dự nữ minh tinh. Lý Thiết Trụ, lừa quỳ xuống. Người cũng không nhất định leo đi lên. Tùng Trúc Nhi nghiêm túc mặt. Cũng là giống tương đương, nguyên lai. Tùng Trúc Nhi bò nửa ngày. Cũng không leo đến trên lưng lừa đi. Đồ chơi này so với leo cây còn khó hơn. Leo cây đi, kẹp lại là được. Lưu Nhất Phi cũng thở ra một cái. Nguyên lai là để cho lừa quỳ xuống. Này hai, thật mẹ nó không phải người một nhà không vào nhất gia môn. Ta mẹ nó rốt cuộc là cái nào suy nghĩ rút. Đi lên tiết mục này. Ta giúp ngươi. Lý Thiết Trụ ôm Tùng Trúc Nhi. Đặt ở trên lưng lừa. Lại giúp nàng đem hai cái chân bỏ vào đăng bên trong. Sau đó, Lý Thiết Trụ một tay dắt lừa, một tay lôi kéo Tùng Trúc Nhi cái dương. Đối Lưu Nhất Phi nói, tỷ, chúng ta đi thôi. Lưu Nhất Phi dè đặt cười một tiếng. Được, không để cho ta trước cưỡi sao? Dù nói thế nào, ta cũng là khách nhân. Lý Thiết Trụ đâu để ý cái gì lễ phép. Tùng Trúc Nhi vợ ta. À, cái gì? Đường, nhìn ta phim truyền hình chưa? Nhìn điểm TikTok tập cầm. À, có Diêu ca thật thuận lợi. Ta diễn như thế nào đây? Phi thường tốt vô cùng. Thật là diễn kỹ nổ tung. Ôi chao hắc hắc, tất cả mọi người nói như vậy. Ta còn có chút ngượng ngùng lạc. Lưu Nhất Phi vẻ mặt quỷ dị theo ở phía sau. Hai người cũng không nói chuyện với nàng. Liền cuồng sái thức ăn cho chó. Cũng là để cho nàng càng phát ra lúng túng. Đi đại khái nửa giờ đi. Lưu Nhất Phi chân với đổ trì như thế. Vừa mệt lại đau. Lý Thiết Trụ nói. Nghỉ ngơi một chút. Mệt không? Lưu Nhất Phi. Có chút. Tùng Trúc Nhi từ trên lưng lừa đi xuống. Đưa tay ra mời chân. Lý Thiết Trụ hướng Lưu Nhất Phi cười một tiếng. Tỷ cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. Trúc Nhi. Cưỡi lừa cưỡi mệt mỏi chưa? Tùng Trúc Nhi, có chút, Lưu Nhất Phi có loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào xung động. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi hỏi ta có mệt hay không đâu rồi. Nàng mẹ nó cưỡi cái lừa, còn có thể mệt mỏi. Liền như vậy, lười so đo, sau này thứ người như vậy trực tiếp block, lại không hợp tác, cũng may, lập tức đến lượt ta cưỡi lừa rồi. Lưu Nhất Phi ngồi ở ven đường trên đá. Ánh mắt ở lừa trên người quét tới quét lui. Nghiên cứu thế nào leo lên. Cũng không thể để cho Lý Thiết Trụ ôm chứ. Kia nhiều lúng túng. Nhìn một chút. Mặt nàng liền đỏ bừng. Vội vàng rời đi ánh mắt. Này lừa. Thật biến thái. Vẫy đi ra. Đương nhiên. Một màn này là không có khả năng bỏ vào tiết mục bên trong. Bên cạnh mấy nữ nhân viên làm việc chỉ trỏ trỏ. Thảo luận được phi thường nóng nảy trào dâng. Tùng Trúc Nhi tự nhiên nhất. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. cát, ta là có nhiều va chạm xã hội. Đồng thời, tâm lý oán thầm, vị này Lưu A Di tự hồ có chút sợ hãi. Thật không có kiến thức. Nghỉ ngơi mấy phút sau, Lý Thiết Trụ nói, tiếp tục đi thôi. Bên trên lừa, Lưu Nhất Phi đi tới. Suy nghĩ trước bước chân trái hay lại là chân phải. Lý Thiết Trụ ôm Tùng Trúc Nhi từ bên cạnh nàng trải qua. Sau đó, đem Tùng Trúc Nhi lại đặt ở trên lưng lừa. Lưu Nhất Phi gương mặt kéo ra. Chuyện này, người tốt, Lý Thiết Trụ này thành thật. Căn bản liền không muốn cho ta cưỡi. Hắn chỉ muốn để cho Tùng Trúc Nhi cưỡi. Ta, tự mình đa tình, không chụp tới chứ. Đạn mạc, ta nhìn thấy gì? Trời ạ, nói nhiều. Ta còn tưởng rằng đổi thần tiên tỷ tỷ cỡi lừa rồi. Hai người này không điểm bức số sao? Đáng thương Lưu Nhất Phi. Không phải, không người chú ý sao? Mặc dù biên tập quá, nhưng vẫn là có thể thấy Lưu Nhất Phi dự bị bên trên lừa động tác. Ta cũng nhìn thấy. Tốt lúng túng a, thực danh thương tiếc thần tiên tỷ tỷ. Lý Thiết Trụ thật giỏi truy. Nếu như ta lời nói, đừng nói cưỡi lừa rồi, cưỡi ta đều được. Phi, biến thái, lại đi nhất đoạn. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu hỏi Lưu Nhất Phi, tỷ tỷ, người cái dương đây. Lưu Nhất Phi, ở trên xe a, tại sao không cầm lên? Quá nặng, nhưng là xe hồi trong trấn a, vậy làm sao bây giờ? Lưu Nhất Phi là thực sự luống cuống. Nàng còn tưởng rằng tiết mục tổ xe sẽ đợi vụ giải tán đem cái dương vận đi lên đâu rồi. Cái gì phá tiết mục, cũng phải không được mang trợ lý. Tùng Trúc Nhi nói, sợ cái gì, thiếu thứ gì dùng Triệu Lệ Nhã. Ngược lại ta ba không sai biệt lắm một bên cao. Lưu Nhất Phi yếu ớt nói, không thể để cho xe chờ lát nữa đưa ra sao. Lý Thiết Trụ, quái phí dầu. Lưu Nhất Phi thật sự là vô lực nhổ nước bọt rồi. Cũng không thể nói, ta móc tiền xăng chứ. Hắn cũng không giống như này hai. Không tình thương, Lý Thiết Trụ, yên tâm, nhà nhà mang theo hai cái dương. Cái gì đều có, thụ ốc, bọc hai tầng thảm Triệu Lệ Nhã hắt hơi một cái. Tiết mục tổ hay là cho Lưu Nhất Phi mở đèn xanh. Qua vụ lớn nhất sườn núi. Tiết mục tổ một tên nhân viên làm việc liền cưỡi xe gắn máy đem nàng năm rồi đi lên. Đảo không phải cho nàng phá lệ. Tiết mục tổ suy tính là, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi quá cẩu. Nếu như cũng đi bộ, vậy cũng được. Nếu như đổi lại cưỡi lừa, đều tốt. Thật không nghĩ đến Lý Thiết Trụ dĩ nhiên không cho Lưu một phi kỵ. Này phát hình đi còn có. Nhất định dẫn tranh cãi a. Cho nên, vì thăng bằng, không thể làm gì khác hơn là dùng motor. Tối cẩu là, Lý Thiết Trụ lại cũng xem trọng motor. Có thể cho ta cưỡi cưỡi sao? Hắn tóm lấy rồi nhân viên làm việc hỏi. Nhân viên làm việc dọa cho giật mình. Lời nói cự tuyệt. Không thể. Đạo diễn nói, đây là tiết mục tổ tài sản. Ta cưỡi đi ra liền muốn ta cưỡi trở về. Thực ra, hắn là sợ Lý Thiết Trụ cưỡi sau. Mang theo Tùng Trúc Nhi chạy như một làn khói. Lưu hắn lại cùng lừa còn có Lưu Nhất Phi. Hắn đã từ ánh mắt của Lý Thiết Trụ bên trong thấy được loại này khuynh hướng. Không dám mạo hiểm, Tùng Trúc Nhi nói. Xe gắn máy không dễ chơi. Cỡi lừa thú vị, Lý Thiết Trụ. Được rồi, nhân viên làm việc lau một cái mồ hôi. Mang theo Lưu Nhất Phi thình thịch đột đi nha. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi tới tiết mục tổ chú địa lúc. Lưu Nhất Phi ngồi ở phơi cốc tràng thượng đấm chân. Nhìn mệt lả, Tùng Trúc Nhi nhảy qua. Nói, tỷ, rút số rồi không? Rút được cái gì? Lưu Nhất Phi không nói lời nào. Chỉ bên chân một cái cá chấm cỏ. Tùng Trúc Nhi cười nói. Làm rất tốt, tới phiên ta, nàng chạy đi rút số. Rút chúng một khối xà bông thơm. Cái gì thứ đồ hư nhi? Cuối cùng đồng thời rút ra xà bông thơm có ích lợi gì? Người đó, đem đoạn này cắt, ta muốn rút lần nữa. Quy củ không thể thay đổi. Được rồi, ta đầy thuận một khối thịt trâu. Không quá phận sao? Tùng Trúc Nhi nói chuyện cách nhìn. Nhặt lên một túi thịt trâu chạy. Xà bông thơm cũng không cần. Bỏ đi dây cương chó hoang như thế. Chạy sai lầm rồi yên tâm. Lý Thiết Trụ, bên này, Tùng Trúc Nhi vòng một vòng chạy trở lại. Sau đó, lăn đến thổ khảm phía dưới đi. Thông thường thao tác, Lý Thiết Trụ chậm rãi đi tới vớt nhân. Lưu Nhất Phi cũng nhìn trợn tròn mắt. Thứ người như vậy, cũng có thể tìm được bạn trai. Bởi vì sợ Tùng Trúc Nhi té gãy chân, tiết mục tổ căn bản không dám phái người truy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùng Trúc Nhi thuận đi thịt trâu. Lý Thiết Trụ mang theo Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Nhất Phi trở lại người nguyên thủy nhà thời điểm. Tất cả mọi người đều dậy rồi. 9 giờ rưỡi cũng, tất cả mọi người chưa ăn cơm. Đói bụng đợi Lý Thiết Trụ. Dù sao, trừ hắn ra cũng không có người biết nấu cơm a. Lưu Nhất Phi tao nhã lễ phép đi theo các nghệ nhân chào hỏi. Gần đó là Niếp Diêu cũng cùng với nàng bắt tay một cái. Tùng Trúc Nhi liền dã. Đi trước hôn một cái Triệu Lệ Nhã. Sau đó lại đi theo Niếp Diêu kề vai sát cánh. Quách Cương Đức, hôm nay không hổ là cuối cùng đồng thời a. Một hơi thở tới hai đại mỹ nữ. Một là nữ thần là. Một là nữ thần. Trải qua, Dư Khiêm, có thể không phải sao. May ta một mực không đi. Đối rồi. Tỉnh rượu sao? Sớm tỉnh, ta đầy cái dương mật mã là bao nhiêu? Ta đầy lương tháng, 6.000, người dương mật mã nhưng là 6 vị số mật mã. Người tốt, cái dương ngươi đem đi đi. Ta không cần, không muốn, ngươi về nhà thế nào với vợ của ngươi giao phó? Quách Cương Đức suy nghĩ một chút, thế nào giao phó? Cứ nói thật chứ, liền nói bị Lưu Nhất Phi cầm đi. Cũng không phải cố ý. Cũng ở một căn phòng. Đồ vật cầm nhầm rất bình thường. Không trọng yếu. Dư Khiêm, Hoắc, Lưu Nhất Phi cáu giận. Quách lão sư, ta cũng biết vừa gặp phải ngươi chuẩn cho ngươi xỉ vả. Sớm biết ngài cũng ở đây, ta sẽ không tới tham gia tiết mục này rồi. Là thật tâm lời nói. Bất quá không phải là bởi vì Quách Cương Đức, là do người khác. Dư Khiêm, phải. Hai người dễ dàng lộ tẩy. Quách Cương Đức, cũng không tốt giấu. Lưu Nhất Phi, các ngươi đóng lại hỏa khi dễ ta có gì tài ba. Khi dễ Lý Thiết Trụ đi a. Dư Khiêm, mới vừa Đức, thọt đao phần nhiều là người bên gối a. Quách Cương Đức, gia môn bất hạnh, để cho ngài chê cười. Lưu Nhất Phi, sao cũng chuẩn bị ta ư? Ta dễ khi dễ sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.